răng rác, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, sự tình để cho người ta không tưởng tượng được phát sinh. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất lúc này nứt ra, ở trong đầu đi ra một người nho nhỏ. Người nho nhỏ này bộ dáng cùng ma sĩ kia giống như đúc. Chỉ bất quá, bộ dáng nho nhỏ này thoạt nhìn không có bất luận thân thể gì. Hắn chỉ là do ma khí ngưng tụ thành. Đây là chân mệnh sao? Nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ từ trong đầu nứt đi ra. Lý Sương Nhan cũng không khỏi hỏi. Không, là ma nguyên, cùng chân mệnh của chúng ta hoàn toàn không giống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ từ trong đầu sọ nứt đi ra. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Nhìn một màn ngạc nhiên trước mắt. Lúc này, bộ dáng nho nhỏ kia bước nhanh đi lên cầu nối do ma khí biến thành. Hắn dọc theo cầu nối cực tốc hướng hư không mênh mông lao đi. Ngay lúc này, một hình bóng trong nháy mắt lướt lên. Đây là một lão tu sĩ. Nhìn lão tu sĩ này huyết khí khô cạn. Liền biết hắn đã rất lớn tuổi. Lão tu sĩ này lấy tốc độ cực nhanh xông lên trường kiều do ma khí biến thành. Muốn đi theo ma nguyên thông hướng một thế giới khác. À, nhưng mà, khi lão tu sĩ này vừa bước lên trường kiều, không như trong tưởng tượng hai chân rơi xuống đất, trường kiều căn bản là không thừa nhận được thân thể của hắn. Trong nháy mắt rơi xuống vực sâu mênh mông, đối với tu sĩ mà nói, có thể lăng không phi hành, nhưng mà, trong hư không mênh mông này căn bản lại không được, một khi rơi xuống, cái kia chính là trực tiếp rơi xuống vực sâu. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhìn thấy một màn dạng này. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt biến đổi, có lẽ cũng không ít tu sĩ có dự định như lão tu sĩ kia. Muốn cùng ma sĩ thông hướng một thế giới khác. Nhưng mà, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này căn bản là không thể thực hiện được. Ở trước mắt bao người. Bộ dáng nho nhỏ dọc theo trường kiều biến mất ở trong hư không mênh mông. Cũng không biết qua bao lâu, trường kiều gác ở trong hư không lúc này mới chậm rãi biến mất. Đến tột cùng là thông hướng một chỗ như thế nào đây? Có người không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, tất cả mọi người là 10 phần hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn biết, đối diện là một chỗ như thế nào? Hoặc là nói. Bờ bên kia là một thế giới thế nào? Rất nhiều người đều đứng ở nơi đó. Nhìn cực kỳ lâu, nơi đó vẫn là một mảnh hư không mênh mông. Không còn có bất kỳ vật gì. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng, tất cả mọi người chậm rãi tán đi. Bởi vì mọi người đều biết không có người tìm được đáp án. Không có người sẽ biết kết quả. Hắn đã tới thế giới kia sao? Trần Bảo Kiều nhìn lấy hư không mênh mông. Cũng không khỏi quan tâm, không có ai biết, đây là một lữ hành không có câu trả lời. Cách chương.